Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Tiêu Văn cười tủm tỉm nói, sư tôn, ngươi tỉnh lạc, tiền nhiệm tông chủ linh lực như cũ bị phong ấn. Tiêu Văn chỉ là trị hết hắn thương thế, cũng không có giải trừ hắn phong ấn. Lúc này hắn đối mặt Dịch Điền Kỳ gương mặt kia, có loại mới ra hang hổ lại nhập ổ sói cảm giác. Cố tình Tiêu Văn còn tiếp tục đối hắn cười, đều do đệ tử, vội vàng tra tấn tiểu sư muội, không có thời gian tới tìm sư tôn, cư nhiên làm sư tôn trước tiên bị Dịch Thiên Quân tra tấn lâu như vậy. Ngoặc kép, tiền nhiệm tông chủ, ngươi đem Kiều Nhi làm sao vậy? Tiêu Văn vẻ mặt ôn nhu vô hại nói, tiểu sư muội hảo thật sự, nàng phía trước tự sát đều là đệ tử giúp đỡ cứu trở về tới. Vì làm tiểu sư muội khắc sâu nhận thức đến tự sát sai lầm, đệ tử cố ý làm nàng ở ảo cảnh tự sát mấy ngàn thứ nga. Sau đó tiểu sư muội sẽ không bao giờ nữa tự sát. Tiêu Văn còn hướng tiền nhiệm tông chủ cười chớp chớp mắt. Một bộ hướng hắn tranh công biểu tình, tiền nhiệm tông chủ chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Tưởng tượng đến chính mình âu yếm nữ nhân bị tra tấn thành như vậy. Chính mình lại bất lực, hắn thật hận không thể cùng trước mắt này nghịch đồ đồng quy vu tận. Đồng thời hắn trong lòng cũng sinh ra hối hận cảm xúc. Sớm biết rằng liền không nghe Đan Kiều chỉ đem Dịch Điền Kỳ bỏ thi hoang dã. Hẳn là đêm này nghiền xương thành cho, lệnh này hồn phi phách tán. Như vậy liền sẽ không xuất hiện Dịch Điền Kỳ chết mà sống lại tới tìm bọn họ báo thù sự tình. Tiêu Văn không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, chỉ là dựa theo vốn có kế hoạch tới tra tấn hắn. Hắn đối tiền nhiệm tông chủ cười nói, sư tôn, đệ tử lúc trước thống khổ ngươi nhất định là đồng cảm như bản thân mình cũng bị đúng không? Đệ tử lúc trước bị ngươi trừ cốt khi như vậy đau lòng. Ngươi hiện tại đau lòng sao? Tiền nhiệm tông chủ ra mặt run rẩy nói không lời nói tới. Hắn có thể nào không đau lòng? Nghĩ đến âu yếm nữ nhân bị tra tấn đến không ra hình người. Hắn liền đau lòng muốn chết, chỉ là Tiêu Văn cảm thấy hắn đau lòng chính mình lại không cảm giác được. Ai biết hắn là thiệt tình đau vẫn là giả đau lòng. Cho nên vẫn là chính mình động thủ làm hắn thấy được đau lòng tương đối hảo. Tiêu Văn đem hắn cấp định tại chỗ, sau đó từ tùy thân tiểu thế giới lấy ra một chương giải phẫu đài. Ở Tiêu Văn xuyên thành Dịch Điền Kỳ xác định hảo trả thù kế hoạch sau thân thủ chế tác. Tuyệt đối cùng đã từng đô thị thế giới giải phẫu đài giống nhau. Tiêu Văn đem tiền nhiệm tông chủ cấp đạt ở giải phẫu trên đài nằm hảo. Sau đó còn làm bộ làm tịch mặc vào áo blau trắng. Sau đó cầm lấy dao phẫu thuật, thỏa thỏa biến thái giết người bác sĩ bộ dáng. Thực sự có điểm tiểu mang cảm đâu. Dao phẫu thuật cũng là Tiêu Văn luyện chế một thanh pháp bảo. Nếu không bình thường dao phẫu thuật nhưng tiết không khép mở thể kỳ cường giả làn da. Hắn đã từng ở đô thị thế giới cũng nghiên cứu quá giải phẫu đổi tim. Cho nên đối trái tim hiểu biết rất rõ ràng. Không có vận dụng thần thức cùng linh lực, liền chỉ bằng vào hắn đối trái tim hiểu biết. Thập phần tinh chuẩn đem pháp bảo dao phẫu thuật cắm vào tiện nghi sư tôn ngực. Vừa lúc cắm ở nhảy lên trái tim bên cạnh, sau đó theo trái tim hình dáng hình dạng bắt đầu di động dao phẫu thuật. Tiêu Văn liền ở không có hoàn toàn cho hắn khai lồng ngực dưới tình huống. Hợp với ngực cùng nhau đào ra trái tim hình dạng, bị định trụ thân thể tiền nhiệm tông chủ căn bản vô pháp nhúc nhích một chút. Nhưng hắn miệng lại bị Tiêu Văn cởi bỏ cấm chế. Lúc này chính kêu đến cực kỳ thê thảm ni Tiêu Văn rút về dao phẫu thuật. Còn đối kêu thảm thiết hắn nói, sư tôn, đệ tử đối với ngươi có thể so ngươi đối đệ tử khá hơn nhiều. Lúc trước ngươi đối đệ tử trừ cốt khi, chính là không cho ta động cũng không cho ta kêu, nói xong. Tiêu Văn cũng không để ý tới hắn là cái gì biểu tình. Dùng dao phẫu thuật đẩy ra bị cắt ra ngực, lộ ra bên trong bị đào nhưng như cũ bùm nhảy lên trái tim. Có chút thất vọng nói. Không nghĩ tới sư tôn tâm cư nhiên là màu đỏ, đệ tử còn tưởng rằng có thể nhìn đến màu đen tâm đâu. dấu bé. Nếu là phàm nhân, trái tim bị đào khẳng định chết thẳng cẳng. Nhưng tiền nhiệm tông chủ dù sao cũng là hợp thể kỳ cường giả. Tuy rằng linh lực bị phong, nhưng sinh mệnh lực cường đại thật sự. Thẳng đến Tiêu Văn đem hắn tâm xẻo ra tới, ném vào thủy lao hắc trong nước, qua đã lâu hắn còn sống. Căn cứ Tiêu Văn phỏng chừng, hắn hẳn là còn có thể sống cái mấy ngày thời gian. Vì thế Tiêu Văn đem dao phẫu thuật ném vào tiền nhiệm tông chủ khai động trong lồng ngực. Sau đó cởi ra bắn huyết áo blau trắng, quay đầu đối với nào đó không có một bóng người địa phương nói. Ta đã giải quyết xong rồi. Hắn còn dư lại mấy ngày thời gian, tặng cho ngươi, kia chỗ trong bóng đêm một bóng hình chậm rãi hiện ra tới. Đúng là nam chủ Dịch Thiên Quân, thân là nam chủ, Dịch Thiên Quân diện mạo đương nhiên là cực kỳ xuất sắc. Cho dù hiện tại hắn là mặt vô biểu tình cũng như cũ soái đến không được. Tiêu Văn lại không ở nam chủ soái trên mặt nhiều dừng lại một giây đồng hồ. Liền xoay người rời đi. Dịch Thiên Quân bình tĩnh nhìn hắn bóng dáng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Tiêu Văn bước chân dừng một chút, ngươi ở bổn tọa trước mặt ẩn tàng rồi lần đầu tiên. Cũng đừng tưởng che giấu lần thứ hai, phía trước ở Dịch Thiên Tông. Dịch Thiên Quân có thể che giấu xuống dưới từ hắn mí mắt phía dưới đem người mang đi. Đó là bởi vì Tiêu Văn đối hắn không hiểu biết. Hắn đánh cái thắng vì đánh bất ngờ. Lần thứ hai còn muốn dùng đồng dạng biện pháp che giấu. Không tồn tại, nói xong, Tiêu Văn liền rời đi Táng Thần Cốc. Đến nỗi không có trái tim còn có thể sống một ngày tiền nhiệm tông chủ trước khi chết sẽ ở đồng. Dạng đối hắn bất thiện Dịch Thiên Quân trong tay chịu cái gì tra tấn. Liền cùng Tiêu Văn không quan hệ. Tiêu Văn vì Dịch Điền Kỳ báo xong thù. Liền trở lại Dịch Thiên Tông tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị. Tiếp nhận chức vụ đại điển ở chuẩn bị chung. Tiêu Văn cái này đương sự nhưng thật ra rất nhàn. Dịch Thiên Tông đại trưởng lão tìm tới hắn. Phía trước kia hắc ảnh xuất nhập Dịch Thiên Tông như vào chỗ không người sự tình tiết lộ đi ra. Ngoài, mặt khác môn phái đều nhiều có thử. Lần này đại điển, hy vọng tông chủ có thể kinh sợ một chút bọn đạo trích. Tiêu Văn gật gật đầu. Bổn tọa đã biết, hắn dừng một chút, lại nói, kia hắc ảnh chính là Táng Thần Cốc vị kia, Dịch Thiên Quân ở Dịch Thiên Tông không sai biệt lắm. Là cấm kỵ tồn tại, đại trưởng lão vừa nghe Táng Thần Cốc, liền biết là Dịch Thiên Quân, đại trưởng lão biểu tình cũng rất phức tạp, cuối cùng không có nhắc lại hắc ảnh sự kiện cùng tiền nhiệm tông chủ. Chỉ cùng Tiêu Văn dặn dò một lần đại điển trung hắn yêu cầu đi trình tự. Đến nỗi Tiêu Văn nên như thế nào trang bức tạo áp lực. Hung hăng kinh sợ những cái đó cho rằng Dịch Thiên Tông mất đi tiền nhiệm tông chủ liền không có. Hợp thể kỳ cương giả tọa chấn bọn đạo trích, chính là Tiêu Văn chính mình suy xét sự tình. Dịch Thiên Tông tông chủ kế nhiệm đại điển rốt cuộc ở mấy tháng sau chính thức bắt đầu. Làm chính đạo đứng đầu môn phái chi nhất, mỗi cái chính đạo môn phái đều sẽ nể tình phái người tới tham gia đại điển. Kế nhiệm đại điển trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Tông là phòng vệ tăng lên tới tối cao cấp bậc. Phòng ngừa có ma tu tiến đến quấy rối, cũng may tam đại trưởng lão cũng là kinh nghiệm 10 phần. Hết thảy đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, Tiêu Văn chỉ cần ở nên lên sân khấu thời điểm lóe sáng lên sân khấu có thể. Bất quá Tiêu Văn nhưng thật ra hy vọng có thể có mấy cái cấp lực điểm ma tu tới tạp bãi. Như vậy hắn liền không cần phí tâm tư tưởng như thế nào trang bức mới có thể trang đến thanh lệ. Thoát tục, trực tiếp lấy ma tu đương đá kê chân tú một tú cường đại thực lực có thể. Dấu bé, kế nhiệm đại điển bắt đầu. Dựa theo Dịch Thiên Tông dĩ vãng kế nhiệm đại điển lưu trình. Nếu tiền nhiệm tông chủ khỏe mạnh, liền cử hành tiền nhiệm tông chủ truyền ngôi cấp đương nhiệm tông chủ nghi thức. Nếu tiền nhiệm tông chủ ngã xuống, khiến cho đương nhiệm tông chủ bài nhất bái tiền nhiệm tông chủ bài vị. sau đó tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị. Chính là Dịch Thiên Tông đương nhiệm tông chủ Dịch Điền Kỳ cùng tiền nhiệm tông chủ có thâm cừu đại hận, tam đại trưởng lão đương nhiên sẽ không an bài Tiêu Văn đi bái tiền nhiệm tông chủ bài vị, mà là mang lên khai phái tổ sư ra bức họa. Tiêu Văn ở Dịch Thiên Tông mọi người cùng rất nhiều môn phái đại biểu chứng kiến hạ chính thức tiếp nhận chức vụ Dịch Thiên Tông chủ chi vị, kế tiếp chính là cử tông cùng khánh long trọng yến hội khai tịch. Nhưng mà ở chính đạo tổ chức loại này long trọng điển lễ khi ma tu nhảy ra quấy rối tựa hồ đã thành tập tục, lần này cũng không ngoại lệ, ma đạo năm đại hợp thể kỳ ma đầu tới 4 cái. Duy nhất không có tới cái kia chính là bị Tiêu Văn ở hang ổ thong dong ra vào Dịch Thiên Quân. Tứ đại ma đầu cùng nhau tới, Dịch Thiên Tông hiện giờ trừ bỏ Tiêu Văn bên ngoài không có một cái hợp thể kỳ trở lên chiến lược. Căn bản ngăn không được tứ đại ma đầu, lại là bị bọn họ xâm nhập Dịch Thiên Tông. Những cái đó tiến đến tham gia đại điển chính đạo môn phái đại khái là hoài nghi Dịch Thiên Tông đã không có hợp thể kỳ chiến lược, cho nên tiến đến tham gia đại điển không một cái hợp thể kỳ cường giả. Hiện giờ tứ đại ma đầu cùng nhau sát thượng Dịch Thiên Tông. Này đó môn phái mọi người cơ hồ đều cho rằng bọn họ muốn cùng Dịch Thiên Tông cùng nhau chôn cùng. Bởi vì chẳng sợ Dịch Thiên Tông hợp thể kỳ chiến lực chưa tổn hại khi, cũng vô pháp lấy một tông chi lực ngăn cản tứ đại ma đầu nha. Mà hướng từng người tông môn lão tổ cầu cứu cũng là không kịp. Chỉ là ở mọi người hoảng loạn sợ hãi khi, biết Tiêu Văn thực lực Dịch Thiên Tông trưởng lão các đệ tử còn tính bình tĩnh. Đại trưởng lão không chút hoang mang nhìn về phía Tiêu Văn. Tông chủ, ngài trang bức thời khắc tới rồi. Vì thế Tiêu Văn nhìn về phía kiêu ngạo phát ngôn bừa bãi muốn huyết tẩy Dịch Thiên Tông tứ đại ma đầu, hắn lấy Dịch Điền Kỳ thân phận ở thế giới này nổi danh bước đầu tiên liền từ này 4 cái đá kê chân. Bắt đầu đi, Tiêu Văn tùy tay đem tứ đại ma đầu công kích hạ các tu sĩ cứu tới. Sau đó tò mò hỏi kia 4 người, các ngươi sát thượng Dịch Thiên Tông phía trước. Liền không hỏi một chút Dịch Thiên Quân vì cái gì không dám tới sao? Tứ đại ma đầu đều sửng sốt một chút, hắn bế quan cho nên mới không có tới. Như thế nào sẽ là không dám tới? Bế quan, như vậy sao? Tiêu Văn cười cười, các ngươi chẳng lẽ không biết bổn tọa từng đi qua Táng Thân Cốc? Tứ đại ma đầu cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, ở bọn họ xem ra. Chẳng sợ Tiêu Văn là hợp thể kỳ cũng ngăn không được bọn họ 4 người liên thủ. Cho dù Tiêu Văn tiến vào Táng Thần Cốc lại bình yên ra tới. Nhiều lắm đại biểu hắn thực lực so Dịch Thiên Quân cao một đường. Nhưng cũng đánh không lại bọn họ 4 người liên thủ. Chỉ là Tiêu Văn dùng cường đại thực lực nói cho bọn họ. Hắn không riêng gì cao một đường, là cao rất nhiều, cao đến có thể tùy tùy tiện tiện treo lên đánh bọn họ 4 người liên thủ. Thậm chí bọn họ liên thủ trốn cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đầy trời tam vị chân hỏa hóa thành phong ấn đem tứ đại ma đầu vây khốn. Thiêu đến bọn họ thống khổ kêu thảm thiết, không hề đánh trả chi lực. Đến nỗi tứ đại ma đầu mang đến đám ma tu sớm đã ở tam vị chân hỏa tràn ngập hạ hóa thành cho bụi. Vốn tưởng rằng có một hồi ác chiến mặt khác tông phái các đệ tử nhìn Dịch Thiên Tông tân nhiệm tông. Chủ đại phát thần uy dùng hỏa hệ pháp thuật đem 4 vị hợp thể kỳ ma đầu đánh đến kêu cha gọi mẹ. Tức khắc ngây ra như phỗng, không dám tin tưởng, nói tốt Dịch Thiên Tông muốn suy sụp đâu. Nói tốt tân nhiệm tông chủ là Thủy Linh Căn đâu. Cũng không có nói hảo. Tiêu Văn như vậy một dịch bắt sống tứ đại ma đầu. Như vậy đặt hắn Dịch Thiên tân nhiệm tông chủ tu chân giới đệ nhất nhân uy danh. Dịch Thiên Tông cũng nhân hắn từ tu chân giới chính đạo đứng đầu tông phái chi nhất. Nhảy trở thành toàn bộ tu chân giới mạnh nhất môn phái. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, canh 3 khả năng muốn tối nay. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.